Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 565, chương 565, một cái dương nữ nhi đưa tới huyết án. Trở lại phòng khách, tam đại mỹ nữ cũng sớm đã cầm chén bên trong mặt cho càn quét sạch sẽ. Càng thêm để cho Yến Phong khí muốn chửi má nó là. Ngay cả hắn trong chén chỉ còn lại một chút mì nước đều cho liếm sạch sẽ. Cái này còn chưa tính. Ba người cầm chén đũa rơi vào cùng một chỗ. Chỉnh chỉnh tề tề bày ở Yến Phong vị trí bên trên. Ý đồ đã hết sức rõ ràng. Muốn Yến Phong rửa chén. Yến Phong không nhịn được muốn khóc lớn. Mẹ, cơm là ta làm. Kết quả lão tử một hơi không ăn. Còn già hơn tử rửa chén. Các ngươi đen không tối tâm. Quả thực là so hoàng thế nhân còn muốn đen. Nhưng làm hắn chính là muốn bão nổi thời điểm. Leona lại mỉm cười ngọt ngào nói. Thân yêu Phong, vừa rồi Thấm Nhi nói. Nấu cơm người cầm chén lại tẩy. Cái kia tiếp đãi khách quý cao nhất lễ tiết liền triệt để hoàn thành. Yến Phong mặt lập tức liền. Lục, tức giận nhìn Tiêu Thấm Nhi một chút. Sau đó yên lặng hai mắt nước mắt bưng bát đi phòng bếp. Tắm xong bát, Niếp Khuynh Thành đi công ty. Tiêu Thấm Nhi cũng chạy. Chỉ để lại Leona một người tại đó. Gặp Yến Phong đi ra. Hỏi, Phong, cha ta đâu? Yến Phong khuôn mặt im lặng. Lúc này ngươi mới nhớ tới cha của ngươi a. Đem văn kiện trong tay túi dương lên. Nói, hắn đã có trước đó đi thôi. Hiện tại đem ngươi giao cho ta. Đây là ngươi chuyển trường giải phẫu. Từ giờ trở đi ngươi chính là Hỗ Hải Đại học một thành viên. Lúc đầu cho rằng Leona nghe được pheo. Liền cái bắt chuyện cũng không đánh liền chạy. Nhất định sẽ vô cùng khó chịu. Ai ngờ cô nàng này nhi nghe xong lập tức liền nhảy dựng lên. Hoan thiên hỉ địa kêu lên. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Lão già đáng chết kia cuối cùng đã đi. Đi đâu bên trong đều nhìn ta. Lần này rốt cục tự do. Yến Phong cảm thấy Leona mặc dù đều đã 23 tuổi. Nhưng tâm tính căn bản là còn là một đứa bé. Để cho hắn đi lừa một đứa bé lên giường. Làm sao đều có một loại tội ác cảm giác. Cảm giác thời gian không sai biệt lắm. Yến Phong mang theo Leona đến Hỗ Hải Đại học. Dương nữ nhi cái kia khuôn mặt như thiên sứ. Như ma quỷ dáng người lập tức hấp dẫn tất cả giống được cầm thú ánh mắt. Nhất là Dương nữ nhi tiến vào trong sân trường mặt mũi tràn đầy tò mò đáng yêu biểu lộ. Càng là làm cho người chiếm lấy dục vọng vụt vụt dâng đi lên. Lập tức thì có một chút tự cho là lớn lên đẹp trai ra hỏa muốn đi lên bắt chuyện. Thế nhưng là khẽ dựa gần mới phát hiện Dương nữ thân con bên cạnh còn đứng một người nam. Thấy rõ ràng người nam kia bộ dáng về sau. Lập tức rụt cổ một cái quay người nhấc chân chạy. Tại sao lại là cái kia đại ác nhân? Lâu như vậy không gặp. Còn tưởng rằng hắn chết đâu. Không nghĩ tới lại mang một cái Dương nữ nhi trở về. Mua cái biểu hiện. Cái này còn có thiên lý không có. Tốt như vậy nhìn cô nàng tất cả đều cùng tên vương bát đản này có một chân. Gặp Yến Phong canh giữ ở Dương nữ nhi bên người. Một chút nghĩ có ý đồ xấu người đều là tức phẫn bất quá. Nhưng lại không dám lên trước. Cùng đại ác nhân cướp ngựa tử. Xem trước một chút bản thân có mấy chân đủ hắn cắt đứt lại nói. Một đường đi tới Leona phát hiện mỗi cái nam sinh xem xét chính mình cũng là hai mắt bốc lên lục. Quang, liền như là chó sói. Thế nhưng là xem xét bên người Yến Phong. Không phải dọa nhấc chân chạy. Chính là đứng ở một bên khuôn mặt lòng đầy căm phẫn. Leona chỉ những nam sinh kia hỏi. Phong, phản ứng của bọn hắn thật kỳ quái a. Vì sao xem ta thời điểm hai con mắt hội sáng lên đâu? Đó là bởi vì ngươi đẹp đẽ nha. Yến Phong nói. Thật vậy chăng? Vậy tại sao không có người đi lên truy ta à? Dù sao người phương Tây tương đối mở ra. Tại Leona trước kia trường học. Nếu quả như thật có người cảm thấy thích nàng. Đoán chừng đã sớm trực tiếp tiến lên biểu bạch. Đó là bởi vì ta dáng dấp xoái nha. Bọn họ tự ti mặc cảm. Cảm thấy không xứng với ngươi. Sở dĩ cũng không dám theo đuổi ngươi đi. Yến Phong gương mặt cười xấu xa. Lão tử tốt xấu cũng là một cái nhân vật. Ai dám đến đánh lão tử cái bô chủ ý. Đồng thời cái này cũng cho thấy Leona lực sát thương. Nếu như không phải là bởi vì e ngại mình, đoán chừng những cái kia cầm thú đã sớm vây quanh. Nói không chừng bởi vì tranh đoạt, sẽ còn dẫn phát sự kiện đẫm máu. Nhưng vào lúc này, một đường âm thanh rất không hòa hài truyền tới. Dùng có chút đừng cửa Hán ngữ nói. Tiểu thư xinh đẹp, ngươi thực sự là quá đẹp. Ta rất thích ngươi. Chúng ta có thể giao một người bạn sao? Yến Phong lên cơn giận dữ. Quay đầu liền thấy một cái nhân cao mã đại tóc vàng đại xuất ca đi tới. Hai mắt tràn đầy say mê nhìn xem Leona. Biết rõ Yến Phong người xác thực không dám cùng hắn cướp ngựa tử. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người biết hắn. Liền lấy trước mắt cái này tóc vàng đại xuất ca mà nói đi. Hắn là nước Mỹ đến exchange student. Sao trao đổi du học sinh. Rất ít ở trường học. Mặc dù nghe qua Yến Phong. Nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Mà Pierre cũng không phải một nhân vật đơn giản. Không chỉ có lớn lên nhân cao mã đại. Anh Tuấn xuất khí. Nghe nói còn có phi thường hiển hách gia tộc bối cảnh. Tại Hỗ Hải Đại học đồng dạng là một cái nhân vật phong vân. Trông thấy Pierre thế mà cùng Yến Phong đánh nhau với. Lập tức đưa tới rất nhiều người vây xem. Yến Phong tiếng xấu liền không cần phải nói. Mà Pierre không chỉ có gia thế hiển hách. Hay là đến từ nước Mỹ. Hai người nếu là bóp đứng lên coi như có trò hay nhìn đi. Tốt, ta gọi Leona. Ngươi tên gọi là gì đâu? Leona vui vẻ nói ra. Có thể là từ bé có nguyên nhân của bệnh. Leona cùng ngoại giới cơ hội tiếp xúc cực ít. Bằng hữu tự nhiên cũng không nhiều. Chỉ có phỉ tư ở bên trong phi thường có hạn mấy người. Sở dĩ, nàng đối với bằng hữu vô cùng khát vọng. Chỉ là nàng không nghĩ tới là. Tên trước mắt này cùng với nàng phải đóng bằng hữu cùng với nàng nghĩ không giống nhau lắm thôi. Tóc vàng đại xuất ca gặp Leona thế mà như vậy hữu hảo. Hai mắt lập tức sáng lên. Hướng Leona đưa tay ra. Mỉm cười nói. Ta gọi Pierre. Đến từ nước Mỹ. Cao hứng phi thường có thể cùng ngươi trở thành bạn. Ta cũng thật cao hứng. Leona vươn tay. Cùng Pierre bắt tay. Nắm non mềm tay nhỏ. Pierre khiêu khích nhìn Yến Phong một chút. Ý kia rõ ràng chính là đang nói. Tiểu tử. Có trông thấy được không? Bạn gái của ngươi tay hiện tại trong tay ta đây. Chỉ cần ta nguyện ý. Bạn gái của ngươi tùy thời đều ở trên giường của ta. Leona phải đóng bằng hữu Yến Phong không có quyền can thiệp. Hắn cũng không phải Tần Thủy Hoàng. Không có bá đạo như vậy. Nhưng ánh mắt của tiểu tử này quá không hữu hảo. Nhất định chính là cần ăn đòn. Không đánh ngươi một chầu lão tử còn thế nào lăn lộn đâu. Lấy ra tay chó của ngươi tử. Yến Phong lạnh lùng nói. Mặt đối với Yến Phong uy hiếp. Pierre chẳng những không có chút nào e ngại. Ngược lại khuôn mặt xem thường. Nói. Nếu như ta không lấy ra đâu. Nói như vậy. Ngươi có thể sẽ hối hận. A, ta ngược lại muốn biết ta hội làm sao hối hận. T. Ai ngờ hắn lời còn chưa nói hết. Yến Phong liền một cái liêu âm thối đạp tới. Do xoay sở không kịp chính giữa bắp đùi của hắn căn nhi. Lập tức đau ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Khom người trên mặt đất giật nảy mình. Người vây xem đều trợn tròn mắt. Không nghĩ tới Yến Phong thật vẫn dám động thủ a. Hơn nữa còn là đáng người nhà. Ra tay thật là đen a. Có không ít đã sớm muốn đánh Pierre chủ ý. Muốn tròn bản thân nước Mỹ mộng nữ sinh cũng là gương mặt lo lắng. Vạn nhất đá bể làm sao xử lý. Cái kia mỹ nhân kế của mình chẳng phải là liền không có đất dụng võ. Ngươi vì sao đá hắn a? Leona hỏi. Bởi vì ta nhìn hắn khó chịu. Yến Phong nói. A, Leona hiểu rõ nhẹ gật đầu. Sau đó liền không có phản ứng. Giống như cảm thấy Yến Phong lý do phi thường đầy đủ một dạng. FCK giàu. Ngươi dám đánh ta. Pierre đau mặt đều xanh, mồ hôi lạnh chảy ròng. Chỉ Yến Phong hai mắt tràn đầy lửa giận. Pierre không chỉ có đến từ nước Mỹ, càng là gia thế hiển hách. Đi tới Trung Hoa về sau, có thể nói là nhận hết ưu đãi. Thời gian dần trôi qua liền đem Trung Hoa khiêm tốn lễ tiết trở thành khúm núm. Biến trương dương ương ngạnh đứng lên. cho là mình có thể muốn làm gì thì làm, lại không người dám tới trừng trị hắn. Mà không nghĩ tới hôm nay đụng phải một cái trẻ con miệng còn hôi sữa. Vừa lên đến thì cho hắn một cước. Cũng không biết tiểu lão đệ đạp hỏng có hay không. Còn có tốt nhiều Trung Hoa Mỹ nữ nhi không có đem tới tay đâu. FCK giàu. Ta FCK mẹ ngươi a. Ngươi muốn là lại không lăn trứng. Tin hay không lão tử cho ngươi thêm một cước. Yến Phong lần nữa xách chân hù dọa nói. Pierre lập tức bị sợ bưng bít lấy bẹn đùi nhi lui về sau. Động tác tức cười rất. Song Leona nói. Leona tiểu thư. Bằng hữu của ngươi quá thô lỗ. Ta không minh bạch ngươi vì sao ngươi sẽ cùng hắn kết giao bằng hữu. Hắn căn bản cũng không xứng đáng trở thành bằng hữu của ngươi. Đều lúc này, hắn vẫn không quên khích bác ly gián. A, hắn thô lỗ sao? Ta tại sao không có thấy a? Leona kỳ quái hỏi. Pierre cả giận nói. Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy hắn tùy tiện đánh người sao? Chẳng lẽ tùy tiện đánh người không tính thô lỗ sao? Cái này không chỉ là thô lỗ, thậm chí là bạo lực. Ta hoài nghi hắn có bạo lực khuynh hướng. Đúng a, đánh người thật là một kiện phi thường thô lỗ hành vi. Leona nói, không sai, giống hắn dạng này thô lỗ bạo lực người. Leona tiểu thư tốt nhất vẫn là rời xa hắn tương đối tốt. Pierre gặp có hy vọng, tiếp tục nói. Thế nhưng là Leona lời kế tiếp kém chút để cho hắn thổ huyết. Chỉ thấy Leona nháy mắt to, phi thường nói nghiêm túc. Thế nhưng là ta vừa rồi hỏi hắn vì sao đánh ngươi. Hắn nói nhìn ngươi khó chịu. Vậy chính là có lý do đánh ngươi. Nói rõ ngươi nên đánh. Không coi là thô lỗ hành vi APA. Hai mắt tối đen. Hơi kém hôn mê bất tỉnh. Bao quát người vây xem đều một trận cuồng choáng. Cái này Dương Nữ Nhi đến tột cùng là cái gì tư duy a? Sẽ không phải là đại não có chút không bình thường a? Vậy thì thật là đáng tiếc, lớn lên xinh đẹp như vậy, đầu óc lại bị hư, một câu xem người ta khó chịu, đánh người chính là hợp lý, chính là hợp pháp, ta dựa vào, Leona tiểu thư, chúng ta không phải đã trở thành bằng hữu sao? Pierre nói, đúng vậy a, chúng ta thực sự là bằng hữu a, Leona nói, hiện tại bằng hữu của ngươi bị thương tổn, chẳng lẽ ngươi liền không cảm thấy sinh khí? Pierre vẫn là không chết tâm nói. Leona nghĩ nghĩ. Nói. Sinh khí. Pierre trên mặt lộ ra vui mừng. Đám người vây xem cũng thở dài một hơi. Còn tốt. Còn tốt. Dương Nữ Nhi đại não cuối cùng còn một chút bình thường. Không có hư mất. Ai ngờ Leona lại nói tiếp. Tất nhiên hắn đánh ngươi nữa. Nói rõ ngươi chọc hắn tức giận. Hắn tức giận. Sở dĩ ta cũng tức giận. Phốc xích. Pierre phun một ngụm máu tươi đi ra. Hắn cảm giác mình nhận lấy nội thương rất nghiêm trọng. Không phải là bị Yến Phong đánh. Mà là bị Leona chọc tức. Không thể không nói Leona uy lực mạnh mẽ. Lại đem người tức giận thổ huyết. Thực sự là một cái Dương Nữ Nhi đưa tới huyết án a. Những cái kia mọi người vây xem cũng là một trận cười ngất. Kết thúc rồi. Kết thúc rồi. Cô nàng này Nhi không cứu. Hoặc là đại não hỏng, hoặc là chính là bị đại ác nhân cho hạ độc. Đúng lúc này, một đường thân thể gầy ốm từ khe hở giữa đám người bên trong chui đi vào. Vừa nhìn thấy Yến Phong, hai mắt lập tức sáng lên, la lớn, xú lưu manh. Yến Phong lập tức mặt tối sầm, ai dám mắng nữa lão tử. Tin hay không lão tử thực xông nàng đùa nghịch lưu manh. Xoay người nhìn lại. Lại là Tần Sư Giao cái kia tiểu nương bì. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.